Cửu vực phàm tiên, chương 29, xong chuyện cần ra biển. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lần này phong tai sau đó mấy ngày, Lưu Ly đảo phía trên toàn thể cư dân thì đều nhận được chỉ thị. Yêu cầu từng nhà đều muốn điều tra hộ đảo đại trận phải chăng có tổn hại. Điều tra phương thức cũng đơn giản. Lưu Ly phủ sẽ xứng phát một đạo linh phù. Chỉ cần đem linh phù treo trong nhà mấy cái ngày đêm, quan sát sẽ hay không có hồng quang toát ra là đủ. Đến mức trong đảo còn lại các loại góc hẻo lánh bên trong, cũng có người đặc biệt từng cái phụ trách. Hộ đảo đại trận 367.800 điểm mấu chốt. Phải tất yếu bảo đảm mỗi cái điểm mấu chốt đều không có dị thường. Tại tiên sư ý chí dưới, cũng là vì tự sinh sinh mệnh an toàn cân nhắc, Lưu Ly đảo bên trong hết thảy sự vật đều bị tạm dừng. Ưu tiên bảo trì hộ đảo đại trận. Trước kia tiên sư sẽ chủ tính chung đại trận kiểm tra tu sửa công tác. Nhưng là lần này nghe nói duy trì đại trận vận chuyển linh thạch sắp bị tiêu hao sạch. Sau đó tiên sư trở về vạn tiên đảo đi lấy linh thạch. Lý Phàm cũng lấy được linh phù. Hắn đem linh phù treo trong nhà. Cẩn thận cảm ứng, liền có thể ẩn ẩn phát giác được một cỗ vô hình ba động tự trên đó khuếch tán ra tới. Hướng ra ngoài khuếch trương một khoảng cách về sau, liền phảng phất như gặp phải cái gì chướng ngại vật một dạng. Vòng trở lại, theo ba động trở về, linh phù sáng lên một trận ánh sáng màu lam. Mấy hơi về sau, ánh sáng màu lam dập tắt, ba động phục lại tiếp tục sinh ra. Vòng đi vòng lại, đại trận tự kiểm lấy 360 lần linh phù lấp lóe làm một tuần hoàn phổi. Lại lấy 360 lần tuần hoàn phổi làm một đại tuần hoàn. Chỉ cần một cái đại tuần hoàn bên trong không có hồng quang toát ra, thì đại biểu đại trận không việc gì. Lý Phàm trong đầu bên trong nhớ lại phân đến linh phù lúc đối phương căn dặn. Cái này hộ đảo đại trận khổng lồ như thế lại cực kỳ tinh tế. Thật sự là khó có thể tưởng tượng như thế nào kiến tạo. Vạn tiên đảo nghe nói cũng là mảnh này Tùng Vân Hải vực bên trong tuyệt đại đa số tu tiên giả tụ tập địa phương. Thần bí dị thường, thì liền triệu quản sự đối nó cũng biết không nhiều. Chỉ biết là ở trên đảo phàm nhân nếu là có thể tẩy đi một thân khí độc, dẫn khí nhập thể về sau, liền sẽ có tiên sư buông xuống, mang đến vạn tiên đảo. Xem ra, thế này mục tiêu của ta cũng là cái kia. Bất quá sự tình còn muốn từng bước một đến. Đầu tiên chính là muốn cầm xuống ra biển đội tàu danh ngạch. Từ đó có cơ hội tiến vào cái kia tịnh thể linh trì bên trong. Lý Phàm mấy trăm năm cũng chờ đến đây. Tự nhiên cũng không vội cái này trong thời gian ngắn. Thời gian ở trên đảo cư dân thấp thỏm cầu nguyện bên trong lặng yên trôi qua. Năm ngày sau đó, để ở trên đảo toàn thể nhân viên đều thở dài một hơi kết quả đi ra. Hộ đảo đại trận không có tổn hại, mà theo tiên sư mang theo đầy đủ linh thạch trở về. Trên đảo cư dân rốt cục triệt để yên lòng, Lưu Ly đảo sinh hoạt dần dần khôi phục bình thường. Về sau mấy tháng, thỉnh thoảng có còn lại hòn đảo nạn dân đi vào Lưu Ly đảo lánh nạn. Những thứ này có thể may mắn còn sống sót chỉ là số ít. Bọn họ trên đảo tuyệt đại đa số người đều chết tại trước đây không lâu trận kia phong tai bên trong. Biết được Lưu Ly đảo có tiên sư tọa trấn về sau, những thứ này nạn dân trên mặt đều toát ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Tùng Vân Hải vực mênh mông vô biên, lớn nhỏ hòn đảo đếm không hết. Chỉ có những cái kia có đặc thù tư nguyên sản xuất hòn đảo mới có tiên sư tọa trấn. Lý Phàm tại trong mấy tháng này cũng không có nhàn rỗi. Mỗi ngày kiên trì tu hành huyền hoàng thanh tâm chú, hắn rốt cục có thu hoạch. Tính danh, Lý Phàm, cảnh giới, phàm nhân, CNS Lý, tuổi tác, 41-88, tâm lý tuổi, 504-1119, S Inh Lý, tuổi tác cùng tâm lý tuổi hạn mức cao nhất đều lần nữa có tăng trưởng. Tuy nhiên biên độ không lớn, nhưng cũng để cho Lý Phàm cảm thấy phấn chấn. Từ đó Lý Phàm tu hành càng thêm chăm chỉ. Mỗi ngày trừ ăn cơm ra đều tại tu hành thanh tâm chú. Như thế lại một tháng trôi qua. Lý Phàm rốt cục chờ đến triệu quản sự phái người tin tức truyền đến. Tùng Vân Hải phong tai đã hoàn toàn biến mất. đội tàu lần sau ra biển sắp đến. 3 ngày sau, Lưu Ly đảo cầu tàu. Lưu Ly đảo thuyền biển so thái diễn chu hình thái thứ 2 còn muốn lớn hơn một chút. Khoảng chừng 200-300 mét dài. Mười mấy chiếc đại thuyền theo thứ tự sắp xếp. Bỏ neo trên mặt biển. Nhìn qua có chút hùng vĩ. Bởi vì phong tai nguyên nhân. Đội tàu ngừng rất lâu. Lưu Ly đảo cần thượng trước vật tư cũng thiếu không ít. Sau đó đảo chủ mệnh lệnh lần này đội tàu đều xuất động. Đây chính là hiếm thấy cảnh tượng hoành tráng. Phải biết trước kia vì lý do an toàn, đều chỉ có 1-2 chi đội tàu đồng thời ra biển. Trên bến tàu tất cả đều là đến đây xem náo nhiệt cư dân. Ngẫu nhiên trông thấy trên tàu biển có người quen biết, bọn họ đều nhiệt tình ngoác. Lý Phàm theo triệu người quản sự, lên tới một chiếc tên là Thương Viễn, hào trên tàu biển, thuyền viên bên trong có không ít cùng Lý Phàm đồng dạng. Là lần đầu tiên ra biển. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Trong mắt tràn đầy một đêm chợt giàu chờ mong. Mà những cái kia lão thuyền viên thì hoàn toàn ngược lại. Không chỉ có không có chút nào hưng phấn. Ngược lại mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Mà không cầm được phàn nàn. Cũng không biết đảo chủ nổi điên làm gì. Muốn làm cái gì khảo hạch. Lần này ra biển thu hoạch ít nhất đội tàu. Sẽ bị định là không hợp cách. Hủy bỏ sau này ra biển tư cách. Phải làm sao mới ổn đây a này. Đừng nói nữa. Còn không phải phong tai gây. Ta trong âm thầm nghe người ta nói. Phía nam san hô đảo. Bởi vì hộ đảo đại trận phá nát. Toàn bộ đảo đều bị san thành bình địa. Mà bọn họ san hô đảo cần nộp lên những cái kia vật tư. Thì rơi xuống chúng ta Lưu Ly đảo trên thân. Chuyện này là sao a? Cái kia ngày tháng sau đó làm sao qua? Nghe nói chỉ là tạm thời. Chỉ cần đem trước đó thiếu bổ sung là được rồi. Mọi người một trận than thở. Nhìn xem các ngươi này tấm uất ức dạng. Làm sao không hướng chỗ tốt muốn? Cái kia hạng nhất không phải cũng có khen thưởng a? Đoạt được thu hoạch theo 3 phần đề cao đến 5 thành. 5 thành a, khái niệm gì? Có thể mò được một khoản. Nửa đời sau đều không cần ra biển. Đúng lúc này, một cái màu đồng cổ da thịt hán tử đi tới. Đối với chúng thuyền viên một trận mắng to. Lão đại, thì không nên mơ mộng nữa. Còn hạng nhất đâu? Chúng ta cái này bắt cá tay nghề ngươi cũng không phải không biết. Lần nào không phải miễn cưỡng hoàn thành đánh bắt nhiệm vụ. Đúng a, theo ta thấy, lần này cũng là chúng ta một lần cuối cùng ra biển đi. Không bằng chúng ta đừng trở về đi. Làm một người tiêu dao tự tại hải tặc cỡ nào thống khoái. Hiển nhiên chúng thuyền viên cùng hán tử quan hệ đều rất tốt. Nghe được quở trách sau không chỉ có không có có sợ hãi. Ngược lại ào ào lên ồn ào tới. Nghe được mọi người hồ ngôn loạn ngữ. Hán tử lại không nóng nảy. Ngược lại chống nạnh. Một bộ tính trước kỹ càng dáng vẻ. Thế nào, lão đại, ngươi có chủ ý. Thuyền viên đối hán tử cực kỳ hiểu rõ. Thấy thế ào ào hỏi. Hán tử đắc ý nói. Yên tâm, lần này trên thuyền có người tài ba. Bảo quản mọi người thắng lợi trở về. Nói xong, hắn chỉ đứng tại phía sau hắn Lý Phàm. Thì hắn, bạch bạch tịnh tịnh, ra tới biển khơi không? Một đám thuyền viên chăm chú nhìn lại. Nhất thời có chút thất vọng. Ào ào lắc đầu biểu thị không tin. Các ngươi bọn này mắt bị mù. Không biết quý nhân. Vị này chính là triệu quản sự cố ý mời tới đại tài. Không lâu liền muốn tiếp nhận chúng ta chiếc thuyền này. Các ngươi đều khách khí một chút. Hán tử nổi giận nói. Tựa hồ 10 phần phẫn nộ. Nghe được hán tử nói lời. Thương Viễn Hào lúc này sôi cháo. Mà cái kia màu đồng cổ da thịt hán tử. Quay đầu nhìn lấy Lý Phàm. Lặng lẽ lộ ra một tia âm mưu nụ cười như ý cách trương.